Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, tự đại cracker. Phốc suy, hơn 50 thanh kiếm cùng nhau xen vào. Cơ hồ là không góc chết đối với kẹo sử nữ cái chuông tất cả lỗ kiếm. Không có có một tia khe hở. Tuy là Prospero có thể ở bên trong chế tạo ra kẹo gai nhọn, nhưng mà Cracker tuyển trạch muốn cho chính hắn tới giết người. Cho nên Prospero mới có thể chế tạo ra này lỗ kiếm, chủ yếu là vì Cracker suy nghĩ. Liền thực lực mà nói Prospero nhất định là không bằng Cracker. Nhưng là bây giờ Cracker bị Roy bức bách, thẹn quá thành giận phía dưới đã đem mình cơ bản thao tác quên mất. Cracker hiện tại chỉ có khôi phục lại, có thể nói là bị Roy cho đánh thức. Hắn bây giờ đấu pháp là ngạnh kháng Roy sở trường. Hiểu những thứ này, Cracker liền không nữa có cùng Roy đánh cận chiến ý tưởng. Chưa chết, Galet đứng lên dò hỏi. Phải chết à, không có một chút khe hở. Amon đứng ở bên cạnh nói rằng. Không có, khí tức vẫn còn ở. Prospero Haki Kenbunsoku so với hai người bọn họ đều mạnh hơn một điểm. Cộng thêm hắn có thể nhìn thấu kẹo cái chuông tình huống bên trong. Tự nhiên biết Roy cũng không có tử vong. Thậm chí là không tốt nhanh lên một chút thối lui. Prospero đối với Cracker hô lớn. Cracker biểu tình hơi sững sờ. Nhưng mà hắn tin tưởng Prospero lời nói. Lui về phía sau xa một chút. Đang ở Cracker lui về phía sau trong nháy mắt. Toàn bộ kẹo cái chuông lập tức nổ lên. Vô số mảnh nhỏ từ vị trí chính giữa hướng tứ phương phát bắn ra. Giống như là lựu đạn nổ giống nhau. Hô, hô, thô trọng tiếng hít thở từ nổ tung khu vực truyền ra. Bọn họ chứng kiến Roy hai chân uốn lượn. Đứng tại chỗ vị trí từng ngốn thở dốc. May mắn cuối cùng là nhớ lại Kami vận dụng. Roy đứng lên, cả người đầu khớp xương ba rung động đùng đùng. Thân thể hắn mỗi bên cái vị trí cũng tại khôi phục nguyên bản dáng dấp. Vừa mới thân thể hắn xuất hiện bất quy tắc vặn vẹo. Đều là bởi vì ở Kami năng lực ở giữa. Vì tránh né này kiếm, Roy không thể không tìm một cái tuyệt cao vị trí. Đem thân thể của chính mình giống như trang giấy giống nhau vặn vẹo. Cũng tốt xấu hắn nhớ kỹ Kami ban đầu huấn luyện khẩu quyết. Lập tức sử dụng được. Roy vẫn là rất không phải thói quen. Các đốt ngón tay phát sinh đùng đùng tiếng cũng là bởi vì hắn Kami còn nắm giữ bất đáo ra. Cứ nhiên như vậy đều không có chết. Người kia thật là một cái quái vật. Galet cắn răng nói. Xem ra muốn đồng loạt ra tay rồi. Prospero gật đầu nói. Đa trọng, muối tiêu quyển bánh. Còn không có đợi mấy người bọn hắn động thủ. Cracker đã mệnh lệnh mười mấy bị kẹo cái chuông đánh cho thiên sang bách khổng cookie chiến sĩ đối. Với Roy phát khởi tiến công, một cái cookie chiến sĩ bốn thanh kiếm, giống như là chui thổ máy móc giống nhau. Ghé bâu, Roy khẽ quát một tiếng, thuấn thân tại chỗ biến mất, làm Roy xuất hiện lúc sau đã tại nơi chút cookie binh lính trước mặt. Giơ lên nắm tay một quyền đem cookie binh lính đầu đánh nát. Cracker cookie binh sĩ tuy là độ cứng rất lớn, nhưng mà đối với Roy mà nói, cùng tảng đá không có gì khác nhau. Huống là không có có bá khí cookie binh sĩ. Roy một quyền một cái, rất thoải mái đem toàn bộ đánh nát. Ba ba ba đùng đùng. Cracker cười trông thấy Roy phá hư. Hắn cao hứng nhất chính là chứng kiến người phá hư hắn cookie. Mặc dù phần lớn người ngay cả bản thể của hắn đều chưa từng thấy qua. Nhưng mà chân chính cùng hắn có thể giao thủ người sẽ bị hắn cookie binh sĩ lôi chết. Bị hủy diệt cookie binh sĩ xuất hiện lần nữa. Lần này số lượng là hơn 20 cái. Lập tức chế tạo ra hơn 20 cái cookie binh sĩ. Còn muốn khống chế bọn họ tiến hành chiến đấu. Cracker đều còn không có có phát hiện hay không. Hắn tiêu hao kỳ thực so với Roy lớn hơn nữa. Roy vẫn còn ở phá hư cookie binh sĩ. Hắn cũng không phải là không có mục đích phá hư, mà là thiêu một đường thẳng lên cookie binh sĩ phá hư. Phá hư một cái hắn liền càng phát tiếp cận Cracker, mà Cracker đang không ngừng di động vị trí. Hắn liền muốn tha chết Roy, không có ích lợi gì. Ta cookie binh sĩ là vô hạn, Người hội chết trong tay ta. Cracker tranh cười gằn nói. Hai bên đường phố phòng ở đều ở đây mới vừa trong chiến đấu bị phá hư. Nơi đây đã trở thành một cái phế tích sân rộng. Trên mặt đất một đống lớn toái cookie. Roy vẫn còn ở phá hư ở giữa. Cracker liền là muốn tha trụ Roy. Hắn thậm chí ngay cả bản thể đều trốn vào rồi cookie binh sĩ ở giữa. Liền chỉ huy ở phía sau lấy cookie binh sĩ đối phó Roy. Hắc hắc hắc, cái này cái kia hải quân chết chắc rồi. Cracker lúc này đây sẽ không lên làm. Hắn lần này không có gáp trợ giúp. Nhìn hắn còn có chết hay không? Prospero cười to nói. Đại ca, vì sao ta già là cảm thấy có cái gì không đúng? Hắn tại sao muốn phá hư cookie binh sĩ? Lấy tốc độ của hắn, hoàn toàn có thể theo kịp Cracker Kaka mới đúng. Galette không hiểu nói. Ai biết, người kia có lẽ là thấy ngu chưa? Prospero cười nói. Tuy là hắn cũng rất nghi hoặc, thế nhưng hắn cũng thật không ngờ những phương diện khác sự tình. Mà là cảm thấy Roy loại hành vi này có điểm ngốc. Roy là thật ngốc sao? Kỳ thực cũng không phải là. Roy chỉ là đem Cracker cho rằng là huấn luyện tảng đá mà thôi. Đối với Roy mà nói, Cracker người kia là cho là hắn là choáng váng. Có thể hắn thực sự cảm thấy những thứ này cookie binh sĩ thật có thể đem Roy tha trụ. Nhưng mà Roy cũng là đang kéo dài thời gian. G5 chi bộ hải quân ước đoán còn có một đoạn thời gian chỉ có sẽ tới. Hắn nhất định phải đem Big Mom băng hải tặc tha trụ. Ở trên đất bằng cùng Cracker giao thủ độ khó so với ở trên biển cũng cao hơn. Hơn nữa Cracker lần trước thua bởi hắn cũng là bởi vì Roy hắn đột nhiên tập kích. Đồng thời biết bản thể của hắn mới có thể bị đánh bại. Lúc này đây Cracker hiển nhiên là thông minh sinh ra. Hơn nữa thực lực cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Roy một bên kéo dài thời gian một bên ở tìm cơ hội đánh bại Cracker. Hiện tại Cracker tinh thần là tập trung cao độ ở giữa. Roy tưởng đánh bại hắn nhất định phải chờ người kia tự đại tính cách lộ ra. Chờ hắn dưới sự khinh thường chính là Roy đánh bại hắn thời điểm. Hiện tại Roy trạng thái chính là hắn ở hoang đảo huấn luyện đánh núi thời điểm giống nhau. Kỳ thực tiêu hao không có nhiều như vậy. Lực lượng cũng đang chậm rãi thích ứng. Mà không phải ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó. Cracker bây giờ tìm trở về tự tin. Hắn cũng không có làm cho Prospero bọn họ lại cắm tay. Mà là tuyển trạch cùng Roy đánh đơn cô độc cố thủ một mình. Prospero đám người cũng nhìn không ra Roy là đang kéo dài thời gian. Liền làm cho hai người bọn họ tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Cookie binh sĩ là vô hạn. Cracker dùng sức đi chế tạo. Chính mình bản thân trốn cookie binh lính trong cơ thể. Sẽ chờ xem Roy chê cười. Thời gian vẫn rằng có hơn một giờ. Roy phát hiện Cracker chế tạo ra cookie số lượng binh lính đang ở từ từ giảm thiểu. Hiển nhiên là hắn thể lực từ từ theo không kịp. Người kia còn chưa phát hiện điểm ấy. Bất quá nhưng lại những người khác phát hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.